Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 310 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Huỳnh Thanh Khoa đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe tập 310 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1655. Lúc này cả Xích Lan Tinh, chim đang bay từ trên trời rơi xuống. Mạnh thú phủ phục tại chỗ, rung lẩy bẩy. Thành trì lớn nhỏ, tông môn gia tộc tổng đà, vạn tỷ người, không thể không cảm nhận được một loại kinh hãi đến từ tận sâu trong tâm linh. Đó là loại kinh hãi khiến người ta tuyệt vọng, dường như ngay sau đó bản thân sẽ chết đi. Bất kể tu vi cao thấp, bất kể tuổi tác lớn nhỏ, và người không khỏi mồ hôi lạnh ướt áo, thậm chí có người ngã ngồi xuống đất. Rất lâu không cách nào bò dậy, khí lực cả người đều bị rút cạn trong nháy mắt. Cũng may, cổ khí tức này đến nhanh mà đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nếu không Xích Lan Tinh hôm nay nhất định sẽ thương vong ngàn vạn. Băng Tuyệt Cốc, Băng Cung. Phía bên trên Dương Khai và Tô Nhan bỗng nhiên nổi lên một đôi mắt nhắm chặt. Cùng lúc này, bên ngoài cơ thể Dương Khai và Tô Nhan, một tầng năng lượng mà mắt thường và thần niệm không cách nào cảm nhận được, bao vây lấy hai người. Công kích của tinh huyết thiêu đốt xích hỏa, trường kiếm bỉ bảo của Lạc Hải đều bị năng lượng kia ngăn cách bên ngoài, không nổi lên một tia gợn sóng. Không thể nào! Lạc Hải kinh hãi hô to. Với tu vi cảnh giới phản hư cảnh tầng 2, vận dụng bỉ bảo một kích kinh khủng, lại không cách nào làm Dương Khai bị thương, mà tất cả chỉ vì sự xuất hiện của đôi mắt nhắm chặt kia. Điều này cơ hồ khiến hắn không cách nào chấp nhận được. Tồn tại của Đại Đế chỉ là trong truyền thuyết. Người bình thường tôn sùng là thần minh, nhưng với cường giả như Lạc Hải, đã có rất nhiều người vẫn luôn tận lực tìm kiếm tông tích của Đại Đế, muốn đánh bại thần thoại mà người ta truyền lưu, thậm chí giành quyền thay thế. Trong lòng của bọn họ, Đại Đế chẳng qua là tu vi mạnh hơn một chút thôi, nhưng không phải là không thể nào chiến thắng được. Lạc Hải cũng từng cơ ý nghĩ như vậy. Hắn cho rằng Đại Đế chẳng qua là cường giả hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong. Hắn cảm thấy bản thân cuối cùng có một ngày cũng có thể đứng trên cao sánh vai cùng Đại Đế, thậm chí vượt qua vị trí của Đại Đế. Nhưng hôm nay hắn rốt cuộc đã hiểu, Đại Đế đối với hắn mà nói vẫn là trên cao không thể với tới. Tuyệt đối đã vượt qua cấp bậc hư vương cảnh, là một cảnh giới không biết kinh khủng ra sao. Hắn bỗng nhiên có một loại tâm tình tự cao tự đại, đôi mắt đang nhắm chặt có xu hướng mở ra. Sắc mặt Lạc Lê rốt cuộc cũng thay đổi, không dám tiếp tục lưu lại đây. Thân thể mềm mại nhoáng một cái, như con thỏ bị kinh hãi, vội vàng chạy trốn, nháy mắt liền cách xa băng cung. Đôi mắt trong hư không mở ra, đồng tử trong suốt không tì vết, nhưng không có cảm giác uy nghiêm. Hơn nữa, khiến Lạc Hải và Xích Hỏa kinh nghi vạn phần. Là đôi mắt này rõ ràng thuộc về một nữ nhân. Chẳng lẽ Tinh Không Đại Đế trong truyền thuyết lại là một nữ tử sao? Ý niệm tức cười này từ trong lòng hai đại cường giả hư vương cảnh xông lên, khiến cho bọn họ đều có chút không dám tin. Đôi mắt đẹp kia chỉ lạnh lùng nhìn chăm chăm Lạc Hải và Xích Hỏa, không mang theo bất kỳ tình cảm nào, dường như chỉ là nhìn thấy sự tồn tại của hai con kiến. Xích Hỏa hú lên quái dị, ngửa mặt bay ngược ra sau như bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Một thân vật tràn tụ hội tan thành vỡ vụn, mà Vệ Phong luôn được hắn bảo hộ sau lưng, lúc này bỗng nhiên biến thành một đống thịt băm. Chết không toàn thây. Ngay cả Lạc Hải tận sâu trong tâm linh cũng truyền đến tiếng răng rắc vỡ vụn. Đó là dấu hiệu vực tràng của hắn đã đổ vỡ. Dường như đôi mắt đẹp lạnh nhạt kia vừa liếc, tích chứa sức mạnh to lớn chí tôn khó mà tưởng tượng được, khiến người ta căn bản không cách nào chống. Sắc mặt của hắn trắng bệch, khóe miệng tràn ra một ít máu tươi, thân thể khẽ lảo đảo. Rất may tu vi so với Xích Hỏa cao thâm hơn rất nhiều, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Đôi mắt đẹp chỉ nhẹ nhàng phiêu dật thoáng qua, liền biến mất không thấy, cứ như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc này, lực đế uy nồng đậm từ trên người Dương Khai và Tô Nhan thoải mái đi ra. Đó căn bản không phải là lực lượng thuộc về thế gian này. Đó là không thể nhìn thấy sự tồn tại. Đó là khí tức khiến cho tỷ vạn sinh linh phải cúi đầu xưng thần. Đó là uy của đại đế. Dương Khai cười lớn ha ha, tiếng cười cuồn cuộn như sấm. Trong đó dường như cũng tích chứa cảnh giới ly kỳ, chấn động tâm thần của Lạc Hải, khiến thức hải của hắn quay cuồng không ngớt, không cách nào ổn định. Mà Xích Hỏa sau lưng khi đứng vững, sắc mặt càng thêm trắng xanh. Kim bạch lưỡng khí bao vây bên ngoài Dương Khai và Tô Nhan, tiếng rồng ngâm, tiếng phượng hót vang lên không ngừng. Nhưng hai khí âm dương này so với lúc mới nổi lên lại có chỗ không giống. Hai luồng khí âm dương vừa rồi mặc dù cường đại, đủ để uy hiếp được hư vương cảnh, nhưng không bị Lạc Hải coi ra gì. Nhưng sức mạnh kim bạch lưỡng khí lúc này lại đã thăng lên, khiến Lạc Hải đều vì trình độ của nó mà biến sắc. Dường như trong lúc giải phong tinh đế lạnh, một cỗ lực lượng rót vào cơ thể Dương Khai và Tô Nhan. Du địa, hai khí âm dương này triệt để dung hợp, tùy hai mà một. Trong tầm mắt của mọi người, nháy mắt mất đi tung tích của Dương Khai và Tô Nhan, nhìn thấy trong mắt chỉ là một quần sáng mông lung. Xích Hỏa, người chết trước đi. Trong quần sáng truyền ra tiếng hừ lạnh của Dương Khai, sau đó quần sáng kia liền bay đến trước mặt Xích Hỏa. Xích Hỏa sắc mặt đại biến, kinh hãi hô lên. Lạc Hải huynh, cứu ta! Cùng lúc này, hai tay hắn bấm động pháp quyết. Một thân thánh nguyên không muốn sống nữa đi thúc giục. Ở trước thân, bày ra phòng hộ có thể nói là tường đồng vách sắt. Từng tầng thánh nguyên như thực chất bao trùm quanh người hắn. Còn có một bí bảo phòng ngự hư vương cấp, hóa thành một đoàn hỏa diễm bao vây quanh hắn. Nhưng tất cả đều là phí công. Khi quả cầu ánh sáng tiến lại gần, dẫn đầu nghiền nát chính là bí bảo phòng hộ hỏa diễm hư vương cấp. Đây là tuyệt phẩm tồn tại của cả tinh vực, nhưng căn bản không cách nào chống lại uy năng khủng bố của đoàn ánh sáng, vừa tiếp xúc liền đổ vỡ. Trong đoàn ánh sáng ẩn chứa hư ảnh kim long và băng phượng, tư thái uy hùng cao quý như đang nhảy múa trên chín tầng mây, múa ra một tư thái kinh tâm động phách. Quần sáng cùng Xích Hỏa chạm qua vai. Xích Hỏa đứng nguyên tại chỗ, động cũng không động, ánh mắt ngây dại nhìn vào hư không, trên mặt vẫn lưu thần sắc vô cùng kinh hãi. Lão phù, hối hận, không nên. Lời của Xích Hỏa còn chưa nói xong, trong người phóng ra ánh sáng chói mắt, như là khí cầu bị chọc thủng vô số lỗ. Ánh sáng từ lỗ chân lông bắn ra, khiến cả người hắn nhìn như một con nhím đang phát sáng. Oanh một tiếng, thân thể của Xích Hỏa vỡ toạc, hóa thành huyết vụ rơi trên mặt đất. Trong không trung, từng trận âm thanh hít khí lạnh vang. Hơn 10 vị trưởng lão của băng tâm cốc chỉ cảm thấy khí lạnh rút phế đau buốt. Một người hai người toàn bộ đều lộ ra kinh hãi. Cường giả hư vương cảnh tầng thứ nhất như Xích Hỏa lại không ngăn được lực công kích của tên đế lệnh mà Dương Khai và Tô Nhan vận dụng. Trong nháy mắt liền bị miễu sát. Chiến lực như vậy, sợ rằng ngay cả cường giả hư vương cảnh tầng 3 cũng không nhất định có được. Thân thể mềm mại của Lạc Lê khẽ run rẩy, sâu trong đôi mắt đẹp có một tia hoảng hốt, nhưng lại là hối hận nhiều hơn. Nàng có thể cảm nhận được tâm tình của Xích Hỏa trước khi đối mặt với cái chết. Nàng cũng biết lời mà Xích Hỏa trước khi chết chưa nói hết biểu đạt điều gì. Xích Hỏa hối hận. Nàng lại không phải hay sao? Nếu như sớm biết cục diện sẽ phát triển thành như thế này, nàng sao có thể bỏ mặc chuyện ngày hôm nay, chỉ lo thân mình thôi. Nếu sớm biết như vậy, nàng dù có chết cũng phải bảo vệ Dương Khai và Tô Nhan chu toàn. Lạc Lê thở dài một tiếng. Bằng tâm cốc, không còn cách nào quật khởi. Cơ duyên trời ban bày ngay trước mặt mình, bản thân lại làm như không nhìn thấy, chắp tay đem nó đẩy đi. Hiện giờ có hối hận thì còn ý nghĩ gì? Chỉ hy vọng thanh niên kia niệm tình Băng Tâm Cốc là sư môn của Tô Nhan, giải quyết xong phiền phức trước mặt, cũng không xuất thủ với Băng Tâm Cốc. Nếu không, Băng Tâm Cốc hôm nay phải chết không cần nghi ngờ. Một tiếng cười như nổi điên từ bên cạnh truyền đến, Lạc Lê nhíu mày vừa nhìn, liền thấy Nhiễm Vân Đình đang ngửa mặt lên trời cười dài. Nhưng tiếng cười kia cùng với biểu tình trên mặt nàng ta lại là khổ sở cùng vô cùng hối hận. Bắt đầu từ giây phút nàng ta quyết định bỏ rơi Tô Nhan, từ khi Tô Nhan gọi nàng một tiếng sư tôn cuối cùng, nàng ta liền biết cuộc đời còn lại sẽ sống trong hối hận. Lạc Hải, đến phiền người. Thanh âm của Dương Khai lần nữa từ trong quần sáng kia truyền ra, lăng liệt sát khí bao vây lấy Lạc Hải. Lạc Hải sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện bản thân đã đánh giá thấp uy năng kinh khủng của Tinh Đế Lệnh. Xích hỏa bị một kích miểu sát ngay trước mặt hắn. Thủ đoạn như vậy, ngay cả bản thân cũng không làm được. Nói cách khác, hắn không phải là đối thủ. Lạc Hải sắc mặt đã biến ảo nhiều lần, bỏ qua tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, bỗng nhiên quát nhẹ một tiếng. Hắn biết, mặc dù có đàm phán với Dương Khai cũng vô dụng mà thôi. Bản thân biết là hắn có nhiều bí mật, căn bản không thể nói chuyện. Hơn nữa, Dương Khai vận dụng Tinh Đế Lệnh đồ vật như vậy, không giết được mình, không từ bỏ ý đồ. Thay vì tự chuốc lấy nhục, chi bằng liều mạng một phen. Ở nơi nào đó trên tinh vực xa xôi, Thủy Vị Tinh lóe lên một cái, vô vàng tinh tú lực khổng lồ vượt qua cách trở không gian, bắn nhanh đến Xích Lan Tinh, rót vào trong cơ thể của Lạc Hải. Lạc Hải một thân khi thế bạo tăng, hắn vốn là hư vương cảnh tầng 2, trong thời gian cực ngắn, tấn thăng đến trình độ đỉnh cao, chỉ kém một chút là đến hư vương cảnh tầng 3. Ngay sau đó, đầu hắn cũng không quay, lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Vận dụng lực bổ nguyên tinh chấn cũng chỉ để trốn chạy. Hắn ngay cả can đảm đối mặt chống lại Dương Khai và Tô Nhan cũng không có. Ngươi chạy đâu cho thoát? Dương Khai cười to. Quần sáng ở nguyên tại chỗ lóe lên, lực lượng không gian trầm bổng, nháy mắt liền đuổi đến trước mặt của Lạc Hải. Trong quần sáng này, một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra, nghênh diện hướng Lạc Hải đánh đến. Lạc Hải kinh hãi, trường kiếm bí bảo hư vương cấp trên tay rung rẩy, dường như có thể bắn ra kiếm quang chia cắt thiên địa. Va chạm trong vô thanh vô tức, không gian cũng sụp đổ, kiếm quang bị thôn phệ. Nhưng từ trong quần sáng đánh ra một lực lượng khiến Lạc Hải thụt lùi mấy trăm trượng, sắc mặt hơi trắng nhợt. Vừa giao thủ, hắn liền bị thua thiệt. Ổn định thân thể, mượn lực đạo giúp đỡ phản chấn. Lạc Hải tiếp tục bỏ chạy, hướng phía tinh vực mà chạy. Dương Khai và Tô Nhan trong quần sáng không thuận theo, không buông tha. Ở nguyên tại chỗ tiếp tục lóe lên một chút, là quỷ dị xuất hiện ngay trước mặt của Lạc Hải. Tiểu tử, người đừng có mà ức hiếp người quá đáng. Lạc Hải tức hộc máu. Hắn mặc dù sớm biết Dương Khai tu luyện lực lượng không gian, nhưng không nghĩ đến bản thân là bị lực lượng này hành hạ, hào vô tỳ khí. Cường giả tu luyện lực lượng không gian trên phương diện truy kích và bỏ chạy có ưu thế may mắn trời ban. Nếu không như vậy, thì một năm trước hắn sớm đã bắt được Dương Khai, đâu có thể để cho Dương Khai có cơ hội chạy đến Xích Lan Tinh. Bây giờ ngươi mới biết ức hiếp người quá đáng hay sao? Khi ngươi đuổi theo ta, chạy loạn khắp tinh vực thì sao không nghĩ đến điều này? Nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Một đạo kẽ hở không gian cực lớn bỗng nhiên hình thành, như là miệng mãnh thú hướng Lạc Hải mà cắn, dường như là thôn nhật thực nguyệt. Lạc Hải không dám khinh thường mũi nhọn kia, chỉ có thể liều mạng tránh né, tùy thời bỏ trốn. Chương 1656. Băng tuyệt đảo, vô số đệ tử run lẩy bẩy, cấm chế và trận pháp trên đảo sớm đã bị năng lượng khủng bố trong lúc bạo động phá hủy hầu như không còn. Giờ này băng tuyệt đảo có thể nói là hoàn toàn không đề phòng. Sắc mặt của Lạc Lê biến đổi, bỗng nhiên quát. Nhanh, để tất cả đệ tử và mật thất bên dưới đất, tránh đạn đi. Băng Lùng ngẩn ngơ, rất nhanh kịp thời phản ứng, vội vàng lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào. Không bao lâu, tất cả các đệ tử của băng tông cốc đều nhận được mệnh lệnh, vội vàng chạy vào mật thất. Duy chỉ có Băng Lung và hơn 10 vị trưởng lão vẫn như trước đứng bên cạnh Lạc Lê. Kinh hãi vô cùng, nhìn thần quang và năng lượng bạo động huyễn sinh huyễn diệt trên bầu trời. Có Lạc Lê thủ hộ, các nàng càng có dũng khí đứng tại đây. Bên trên, vị trí mắt thường không thể nào nhìn thấy, có hai đoàn khí tức vô cùng kinh khủng đang tranh đấu. Đó là Dương Khai Tô Nhan cùng Lạc Hải. Mặc dù hơn 10 vị trưởng lão đều nhìn không rõ thế cục ra sao, nhưng từ tiếng kêu hoảng sợ thỉnh thoảng truyền ra của Lạc Hải vẫn có thể suy đoán Lạc Hải hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Trong tầng mây, thỉnh thoảng có máu tươi tích chứa năng lượng khổng lồ rơi xuống. Mỗi một giọt máu đều bao gồm lực lượng đáng sợ, mượt mà như bảo thạch rơi trên mặt đất, liền đem mặt đất tạo thành một cái hố to. Đó là máu tươi của cường giả hư vương cảnh. Thái thượng trưởng lão. Băng Lung run rẩy khẽ gọi. Hiện giờ thế cục ra sao? Đôi mắt đẹp thâm thúy của Lạc Lê chăm chú nhìn hư không, nghe vậy thì nhẹ giọng đáp. Lạc Hải sợ là không xong rồi. Mọi người nghe thì kinh hãi vạn phần, cơ hồ không dám tin vào tai mình. Lạc Hải là cường giả cấp bậc hư vương tầng 2, cho dù là tầng 3 tự mình xuất thủ, cũng không nhất định giết chết được hắn. Thực lực đạt tới trình độ như hắn, cho dù không địch lại, cũng sẽ có năng lực chạy trốn, mua đồ đông sơn tái khởi. Nhưng Lạc Lê lại đưa ra đánh giá, Lạc Hải không xong rồi. Điều này có nghĩa là Lạc Hải rất có khả năng hôm nay sẽ chết. Lẽ nào Dương Khai và Tô Nhan hai người song thể nhất tâm, lại có thể phát huy ra chiến lực còn kinh khủng hơn so với hư vương cảnh tầng 3. Đây chính là uy năng của tinh đế lệnh sao? Mọi người nhất thời đều có chút thất kinh. Đúng lúc này, trong không trung lại truyền đến tiếng cười ha ha của Dương Khai. Trong tiếng cười lẫn tiếng Lạc Hải chật vật không chịu nổi kêu la chửi mắng. Cả bầu trời một mảnh hỗn loạn, lực lượng không gian thoải mái nổi lên, khiến không gian chỗ chiến trường sụp đổ. Tường đạo khe nứt không gian thật lớn vỡ ra, như miệng mãnh thú có thể cắn nuốt tất cả. Máu tươi đỏ sẫm không ngừng rơi, rơi trên đỉnh băng của băng tuyệt cốc. Năng lượng có tính hủy diệt khiến không ít đỉnh băng sụp đổ. Cả băng tuyệt đảo đều một mảnh hỗn độn. Đám người Băng Lung cảm giác sâu sắc sự sợ hãi. Chiến đấu loại này đã không phải là các nàng có thể chạm đến. Mặc dù là rất muốn nhìn, nhưng không cách nào nhìn rõ, càng không cách nào cảm nhận được dư âm cùng chấn động của trận đấu, từ đó thu hoạch được chút gì. Chỉ có một mình Lạc Lê miễn cưỡng có thể nhìn thấy chút gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo vực tràn hỗn loạn trên không trung, ngay cả Lạc Lê cũng không cách nào thấy rõ tình huống bên kia. Tiếng chửi mắng của Lạc Hải sớm đã lắng xuống, cơ hồ không còn dư lực để làm những chuyện này, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Nhưng khí tức của hắn lại rõ ràng đang yếu dần. Chết đi! Bỗng nhiên, tiếng gầm của Dương Khai từ trong hư không truyền ra, đồng thời truyền tới còn có tiếng kêu kinh hãi của Lạc Hải. Một quần sáng bỗng nhiên nổ tung, phóng xà ra xung quanh, tạo nên gợn sóng hướng vị trí cực xa hung mãnh khuếch tán. Từng mảng lớn máu tươi từ trên không trung rơi xuống như mưa, còn có một ít xương gãy cùng thịt vụn. Khí tức thuộc về Lạc Hải bỗng nhiên biến mất. Con người của Lạc Lê co rút, nhỏ như một đầu kim nhọn, thân thể mềm mại không nhìn được mà run rẩy. Nàng phát giác được chuyện vừa mới xảy ra. Trận đấu kinh thiên động địa lúc này đã lắng xuống. Hơn 10 vị trưởng lão băng tâm cốc đều không dám thở mạnh. Mỗi một người ánh mắt đều sợ hãi, dừng ở không trung. Bầu trời hỗn loạn có xu thế khôi phục trong sáng. Từng đạo khe hở to lớn cũng bắt đầu khép. Từ từ, một quần sáng hai màu kim bạch giao hợp khắc vào trong mắt của mọi người. mà Lạc Hải sớm đã không thấy bóng dáng. Dường như có một đạo ánh mắt trong quần sang đo phóng đến nhìn xuống bốn phương. Ánh mắt kia lạnh như băng mà vô tình, mơ hồ còn có một tia đỏ thắm. Tất cả những người đối diện với ánh mắt này đều không nhìn được mà run rẩy. Lạc Lê kìm lòng không được hít sâu một hơi, nuốt nuốt nước bọt, trái tim nhảy tới nơi cổ họng. Nhưng khiến nàng cảm thấy bất an là trong quần sáng có ánh mắt màu đỏ thắm, rất nhanh liền thu hồi. Tiếng rồng gầm cùng tiếng phượng hót vang lên. Quần sáng lóe lên tại chỗ rồi đột nhiên biến mất không thấy. Ai cũng không biết nó đi đâu. Hơn 10 vị trưởng lão băng tâm cốc thật lâu vẫn không cách nào ổn định tâm trạng phập phồng. Thật lâu không ai dám lên tiếng nói chuyện, mỗi người đều thúc giục thần niệm của bản thân, cẩn thận dò xét xung quanh. Đến tận nửa ngày sau, quần sáng kia vẫn không xuất hiện, các nàng mới từ từ nhẹ nhàng thở ra. Dương Khai cũng không ký muốn đuổi cùng giết tận, nếu không, ngày hôm nay băng tuyệt đảo nhất định máu chảy thành sông. Thủy Vi Tinh, Tinh Chủ Thần Cung. Tại nơi trung tâm nhất của Tinh Chủ Thần Cung lúc này có một quảng trường cực lớn. Trong quảng trường có pho tượng hình người cao khoảng 30 trượng đứng sừng sững. Pho tượng kia vừa nhìn là biết được làm từ bàn tay của rất nhiều người, điêu khắc giống như thật, rất có thần vận. Mà hình tượng của pho tượng này là Lạc Hải Đại Nhân. Thân là Tinh Chủ, Lạc Hải đương nhiên có vinh hạnh đặc biệt này. Bức tượng Tinh Chủ Thần Cung này chính là tượng trưng cho hắn. Thân là Tinh Chủ của Thúy Vi Tinh. Bên dưới pho tượng có rất nhiều võ giả đang ngồi xếp bằng, giống như đang tìm hiểu điều gì trên pho tượng này. Mỗi một người đều như si như say, tâm thần chìm đắm. Đột nhiên, một tiếng răng rắc truyền đến. Động tĩnh này lập tức được mọi người phát giác ra. Mấy vị cường giả ngồi phía trước chau mày, mở to mắt nhìn, đánh giá xung quanh, muốn biết âm thanh từ đâu mà tới. Nhưng tìm đi tìm lại cũng không phát hiện nơi nào khả nghi. Đang lúc bọn họ muốn nhắm mắt tiếp tục tìm hiểu, lại là một trận động tĩnh răng rắc truyền đến, mà lần này còn muốn rõ ràng hơn lần trước. Bọn họ rốt cuộc cũng phát giác ra, ngẩng đầu nhìn pho tượng to lớn. Vừa nhìn thấy, mọi người không khỏi trợn mắt há mồm. Pho tượng Lạc Hải Đại Nhân xuất hiện vết nứt rồi. Vậy chứ, chuyện này là không thể nào. Pho tượng Lạc Hải Đại Nhân làm sao xuất hiện vết nứt được? Pho tượng này gắn bó mật thiết với bổn nguyên tinh thần, gắn bó mật thiết với khí cơ trên thân Lạc Hải Đại Nhân. Lúc này xuất hiện vết nứt, lẽ nào Lạc Hải Đại Nhân gặp nguy rồi? Đừng có nói lung tung, Lạc Hải Đại Nhân thân là Tinh Chủ của Thúy Vi Tinh, công tham tạo hóa, tu vi thông thiên, làm sao gặp nguy được chứ? Nhưng mà thật sự xuất hiện vết nứt kia kìa. Tin tức liền như một cổ cuồng phong, trong nháy mắt liền cuốn theo tất cả các võ giả đang tìm hiểu nơi này. Mấy ngàn võ giả đều ngẩng đầu lên nhìn, nhìn vết nứt đang gia tăng và to hơn. Mọi người đều trợn mắt há mồm, trong lòng hoảng sợ bất an. Mọi người an tâm, Lạc Hải Đại Nhân thân hệ vận mệnh Thúy Vi Tình, cho dù là gặp nguy cũng nhất định gặp dữ hóa lành. Không sai không sai, Lạc Hải Đại Nhân là nhân vật như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ mình được chứ? Cũng không cần mọi người quá đại kinh tiểu quái đâu. Lập tức có người phụ họa, hiển nhiên là cực kỳ sùng bái Lạc Hải. Những người này vừa nhất lời, pho tượng hình người to lớn bỗng nhiên truyền ra một tiếng rầm vang động. Ngay sau đó pho tượng cao vút trên mây chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt vỡ nát. Từng khối đá to từ trên cao rơi xuống, vô tình đập xuống mặt đất. Các võ giả đứng hơi gần, trợn mắt líu lưỡi. Ánh mắt mỗi người đều run rẩy, vội vàng thi triển thân pháp bỏ chạy thật xa. Pho tượng ầm ầm sụp đổ. Trên quảng trường, một trận đất rung núi chuyển, bụi bặm văng tung tóe. Cùng lúc này cả Thúy Vi Tinh từ hồ chấn động một cái. Người có thực lực hơi mạnh, hiển nhiên cảm nhận được thiên địa linh khí của Thúy Vi Tinh dường như đã yếu hơn so với trước. Lạc Hải Đại Nhân đã bỏ mình rồi ư? Trên quảng trường, hàng ngàn võ giả tu vi cảnh giới cao thấp không giống nhau, sau khi trải qua trầm mặc cùng kinh ngạc, lập tức nhận ra điều gì đã xảy ra. Bức tượng, bản thân Lạc Hải cùng bổn nguyên tinh thần của Thúy Vi Tinh gắn bó mật thiết với nhau. Bức tượng này vô cớ bị hủy, Vậy chỉ có một giải thích có thể nói lên, là Lạc Hải đã chết. Mọi người cơ hồ không dám tin, võ giả cường đại như Lạc Hải cũng sẽ chết sao? Là ai làm? Là tên khốn nào làm? Nếu như để cho ta biết, sẽ đâm hắn băm tay vạn đoạn. Có người phẫn nộ hét, khuôn mặt vặn vẹo. Người giết Lạc Hải đại nhân là kẻ địch chung của Thúy Vị Tinh ta. Người gặp người giết. Người gặp người giết. Trên quảng trường, vô số võ giả lòng đầy căm phẫn, rống giận. Lạc Hải có lẽ chẳng có quan hệ gì đối với họ. Có lẽ bọn họ ngay cả mặt của Lạc Hải cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng Lạc Hải là tình chủ của Thúy Vị Tinh. Tình chủ bỏ mình, Thúy Vị Tinh cũng bị ảnh hưởng. Nguyên khí tổn thất trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào khôi phục. Trừ phi có hư vương cảnh khác đến Thúy Vị Tinh luyện hóa bổn nguyên tinh thần. Đặt cách khác, Lạc Hải bỏ mình gây cho Thúy Vị Tinh một mức độ tổn thất nhất định. Người giết Lạc Hải đương nhiên cũng trở thành kẻ thù của họ. Trong lúc các võ giả vừa la vừa hét, không ít người thần sắc biến ảo, lấy ra la bàn truyền tin, rót thần niệm vào trong, truyền tin tức động trời này cho các thân bằng hảo hữu, tông môn trưởng bối của mình. Một ngày sau, tất cả mọi người trên Thúy Vị Tinh đều biết, tinh chủ Lạc Hải đã chết. Một tháng sau, tin tức này truyền khắp cả tinh vực chấn động. Đối với cái chết của Lạc Hải, mọi người cũng xôn xao bàn tán. Có người nói là có mấy lão quái vật không xuất thế đã xuất thủ giết chết Lạc Hải. Cũng có người nói Lạc Hải xông vào nơi hung hiểm nào, không thể nào chạy thoát. Về phần hắn rút cuộc chết ra sao, là ai giết, tạm thời không ai biết. Nhưng không nghi ngờ đây chính là tin tức bạo tạc. Số lượng cường giả hư vương cảnh ở khắp tinh vực không phải là nhiều. Bất kỳ cái chết của một ai đều có thể tạo nên chấn động không lớn không nhỏ. Huống hồ, người chết lần này còn là tình chủ của Thúy Vị Tinh, Lạc Hải, là một hư vương cảnh tầng 2. Tin tức này rất nhanh liền truyền đến Xích Lan Tinh. Lạc Lê Thái Thượng Trưởng Lão của Băng Tâm Cốc hạ lệnh. Tất cả các đệ tử trên đảo không được phép tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không, nàng sẽ tự tay xử lý môn hộ, đệ tử không thể không tuân theo. Nói thật, chuyện ngày hôm đó cũng chỉ có hơn 10 vị trưởng lão Băng Tâm Cốc biết. Các đệ tử bình thường căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết có một trận đại chiến kinh thiên bạo phát trên bầu trời qua băng tuyệt đảo. Là ai chiến đấu, là ai thắng ai thua, các nàng đều không cách nào phân biệt. Chương 1657. Băng tuyệt đảo trong băng cung. Cao tầng trên đảo tụ họp một chỗ. Lạc Lê ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị. Băng Lung, Diễm Vân Đình và các trưởng lão khác lần lượt ngồi hai bên. Có trưởng lão đang hồi báo về việc khôi phục cấm chế và trận pháp trên đảo. Đại trận kinh thiên lần trước cơ hội đem cấm chế trận pháp hoàn toàn phá hủy. Thời gian này các đệ tử vẫn luôn sửa chữa, cho đến hôm nay rốt cuộc cũng làm xong. Nhưng mấy tòa băng phong sụp đổ vẫn chưa cách nào tái hiện được vẻ huy hoàng của ngày xưa. Cũng may là các đệ tử rút lui trước nên không xuất hiện thương vong, để coi như là tin tức tốt khó có. Lạc Lê vẫn một mình, nhắm mắt, cho đến khi vị trưởng lão kia hồi báo xong mới nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không cơ ý mở miệng nói chuyện. Băng Lung nhìn nàng rồi quay đầu nhìn một người khác lên tiếng hỏi. Thập tam trưởng lão có tin tức của người đó hay chưa? Nghe vậy, thập tam trưởng lão dù tuyết tình ảm đạm lắc đầu. Vẫn chưa. Lúc trước chúng ta tìm hắn một năm cũng mờ mịt không tin tức. Nếu như lần đó không phải hắn chủ động xuất thân, chúng ta sợ rằng vẫn còn chưa tìm ra. Lần này hắn cố ý ẩn giấu hành tung, chúng ta vẫn không có biện pháp. Bằng Lùng nghe thì thở dài một tiếng. Không cần tìm hắn nữa đâu. Lạc Lê bỗng nhiên mở mắt, lạnh nhạt nói. Thái thượng trưởng lão. Hắn không muốn để cho các người tìm thấy, các người có thể làm gì? Hơn nữa, trải qua trận chiến như vậy, hắn nhất định là cần chữa thương. Chữa thương? Đám người Băng Lung nhướng mày lộ ra kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng. Ý của ngài là... Hắn vận dụng lực cấm kỵ, nhất định phải trả giá. Lạc Lê thản nhiên nói. Hắn bị thương sao? Diễm Vân Đình hai mắt tỏa sáng, trên mặt lộ ra một tia xúc động. Nếu như là như vậy, vậy chúng ta không phải là... Lời còn chưa hết, Lạc Lê bỗng nhiên lạnh lùng, trừng mắt nhìn nàng ta. Diễn Vân Đình lúc này câm như hến, một chữ cũng không nói. Bằng tâm cốc ta kéo dài đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng. Tâm nguyện cả đời ta là không cầu bằng tâm cốc tiến thêm một bước, chỉ cầu có thể bảo toàn cơ nghiệp của tổ tông. Các người chắc cũng rõ rồi chứ. Đôi mắt đẹp của Lạc Lê quét về xung quanh, ẩn chứa uy nghiêm vô cùng. Mọi người trong lòng cả kinh, ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của Lạc Lê, liền vội vàng đứng lên cung kính. Dạ, đệ tử hiểu. Hiểu rõ là tốt. Nếu hiểu rõ, liền không cần gây họa cho băng tâm cốc. Diễm Vân Đình sắc mặt trắng nhợt, rùng giọng nói. Là đệ tử sai rồi. Lạc Lê khẽ gật đầu rất hài lòng đối với thái độ của nàng ta, rồi bỗng nhiên cười nói. Để những người tìm kiếm hắn rút về đi, hắn sẽ còn quay lại đây. Hắn sẽ quay lại đây sao? Một trưởng lão không hiểu rõ tình hình, sắc mặt đại biến. Ngày đó trong trận chiến, Dương Khai giết chết Lạc Hải, quả thực khiến cho nàng kinh sợ. Vừa nghĩ đến người này còn có thể có khả năng quay về băng tuyệt đảo, nhất thời nàng có chút lo lắng bất an. Băng Lùng dường như cũng biết điều gì, cười nói. Vẫn còn có một người lưu lại băng tuyệt đảo, hắn đương nhiên phải quay lại rồi. Diễm Vân Đình nghĩ ngợi, dường như có điều băn khoăn. Cốc chủ là nói, đệ tử tên là Thanh Nhã kia sao? Thanh Nhã và Tô Nhan cùng bái nhập băng tâm cốc, quan hệ giữa hai người bọn họ rất là thân thiết. Cho dù Dương Khai không quay lại, thì Tô Nhan nhất định cũng quay lại. Vậy thì có cần tìm Thanh Nhã nói chuyện một chút không? Diễm Vân Đình nhíu mày. Bổn cung mấy ngày trước đã tìm nàng ta rồi. Băng Lung cười khổ một tiếng. Ồ, vậy kết quả là sao? Nàng ta có biết tung tích của Dương Khai và Tô Nhan không? Có biết thái độ của Dương Khai đối với băng tâm cốc của ta không? Diễm Vân Đình truy hỏi. Bổn cung mặc dù đi tìm nàng ta, nhưng không thể nào gặp mặt nàng. Trên mặt của Băng Lung nổi lên vẻ ngượng ngùng. Có chuyện gì sao? Các trưởng lão vô cùng kinh ngạc. Dương Khai để lại một thạch khôi lỗi bảo vệ nàng. Lúc bổn cung đi tìm, bị thạch khôi lỗi kia đánh trở về. Băng Lung cười khổ giải thích, trên mặt còn lưu thần sắc sợ hãi. Nếu như không phải Thanh Nhã kịp thời ngăn, bổn cung có lẽ bị thương rồi. Vậy thì thạch khôi lỗi đó rất mạnh sao? Diễm Vân Đình sắc mặt đại biến. Khôi lỗi, nàng ta đã gặp qua. Ngày đó khi nàng ta hạ lệnh để Băng Điệp đánh chết Thanh Nhã, đúng lúc thạch khôi lỗi đang bảo vệ Thanh Nhã. Nhưng hôm đó toàn bộ lực chú ý của nàng đều trên người Dương Khai và Tô Nhan, không chú ý đến sinh linh cổ quái kia. Hôm nay nghe Băng Lung nhắc, mới biết thạch khôi lỗi này không có tầm thường. Chính diện đối kháng, ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Băng Lung thần sắc ngưng trọng, một âm thanh huyết khí lạnh nổi lên. Băng Lung là cao thủ đứng đầu phản hư cảnh của băng tâm cốc, trên cả Xích Lan Tinh cũng là số 1 số 2. Nhưng ngay cả nàng cũng không phải là đối thủ, điều này chẳng phải nói thạch khôi lỗi kia thực lực gần với hư vương cảnh hay sao? Vậy rốt cuộc là tồn tại gì? Mọi người nhất tề đổ dồn ánh mắt về Lạc Lê, kỳ vọng nàng có thể giải thích một hai. Đừng nhìn ta, thạch khôi lỗi kia ta cũng không biết lai lịch ra sao. Có lẽ là khôi lỗi mà thượng cổ còn sót lại, hoặc có thể là một loại sinh linh cổ quái. Ngay cả thái thượng trưởng lão cũng không rõ, mọi người trong lòng cả kinh, trong nhận thức của các nàng, thái thượng trưởng lão cơ hồ là không gì không biết, nhưng mà hôm nay nhận thức này đã bị đánh vỡ, mà tất cả căn nguyên là trên người Dương Khai. Đệ tử Thanh Nhã kia vẫn còn có lòng cảm ơn đối với băng tâm cốc, nếu không, nàng ta cũng sẽ không ngăn thạch khôi lỗi xuất thủ với Băng Lung. Các người cũng đừng đi quấy rầy nàng ta. Cho người chăm sóc nàng ta cho tốt đi. Dương Khai và Tô Nhan sẽ quay lại nơi này đem nàng ta đi. Dạ vâng. Băng Lung cung kính gật đầu. Lần sau, nếu hắn lại đến, không được thất lễ. Lạc Lê lưu lại một câu, cả người liền biến mất. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau vội vàng tản ra. Duy chỉ có một mình Diễm Vân Đình lưu lại, nét mặt dường như vô cùng hối hận. bên trong Huyền Giới Châu, trong lầu các trước đây Hạ Ngân Thường từng ở. Dương Khai và Tô Nhan đối mặt xếp bằng mà ngồi, hai tay kề sát cùng một chỗ. Thánh nguyên nhũ thủy trong cơ thể hai người giao hòa, ý cảnh không khỏi tràn ngập bốn phía quanh hai người. Sắc mặt hai người đều lộ ra tái nhợt. Cùng Lạc Hải đánh một trận, nhìn như đơn giản thoải mái, nhưng vận dụng lực lượng kinh khủng như vậy, hai người Dương Khai và Tô Nhan đều trả giá rất lớn. Cho nên sau khi đánh một trận, Dương Khai liền lập tức rời khỏi Băng Tâm Cốc, ngay cả Thanh Nhã cũng không lo được, tìm nơi an tâm trị thương. Từ một trình độ nào mà nói, ánh mắt của Lạc Lê vẫn rất sắc bén. Nhưng lần này sau khi xong thể đồng tâm cùng với Tô Nhan vận dụng tinh đến lạnh, cho nên liền chấp nhận cái giá phải trả, hai người cùng gánh vác, cũng không phải là không thể chấp nhận. Dương Khai cảm thấy may mắn. Nếu như lúc đó không có Tô Nhan vì mình chia sẻ, mà là tự mình vận dụng tinh đế lệnh, thì hậu quả đúng là không thể nào lường được. Đại đế thần uy, căn bản không phải hắn có thể chấp nhận. Xung quanh thân thể hai người bày đầy thánh tinh nguyên. Bên cạnh còn có mấy bình ngọc trống không, linh đan bên trong sớm đã được dùng hết. Năng lượng tinh thuần tràn vào bên trong cơ thể hai người, hóa giải thương thế cùng tai họa ngầm. Sắc mặt hai người theo thời gian trôi qua cũng từ từ khôi phục hồng nhuận, khí tức dao động cũng từ từ ổn định. Vào một ngày, Dương Khai thở dài ra một hơi, mở to đôi mắt, nghênh diện với đôi mắt đẹp của Tô Nhan. Hai người nhìn nhau cười, trải qua 3 tháng trị thương, thương thế rốt cuộc cũng khôi phục. Sư đệ à, sư đệ đột phá rồi sao? Trong đôi mắt đẹp của Tô Nhan lóe lên kinh ngạc. À, hình như là vậy. Dương Khai lúc này mới cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Trận chiến trước đây với Lạc Hải, bản thân hắn là phản hư cảnh tầng 2 đỉnh phong. Sau trận chiến, hôm nay là đạt được tầng 3. Ngay cả hắn cũng không cảm nhận được mình đột phá khi nào. Có thể là năng lượng đại đế thần uy rót vào người quá khổng lồ, dẫn đến bình cảnh của hắn vô thanh vô tức liền đột phá. Hơn nữa, cảnh giới lúc trước cũng là cực kỳ ổn định, căn bản không cần Dương Khai quá hao tổn tâm trí. Sư tỷ cũng vậy. Dương Khai liếc Tô Nhan, bất ngờ phát hiện tu vi cảnh giới của nàng và mình đều tương đồng, là cấp bậc phản hư cảnh tầng 3. Tô Nhan hé miệng cười. Tất cả ánh sáng của trời đất dường như hội tụ trên người nàng, khiến nàng thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Dương Khai không nhịn được ngẩn ngơ, đưa tay cầm bàn tay ngọc nhỏ bé của Tô Nhan, tâm thần nhộn nhạo. Tô Nhan. Nghe vậy Tô Nhan đỏ mặt, đương nhiên đã biết hắn đang suy nghĩ gì, nhăn nhó một chút rồi ngập ngừng nói. Sư tôn, bọn họ đều đang chờ ở bên ngoài đó. Dương Khai phóng thần niệm ra ngoài dò xét, bất ngờ phát hiện các bạn hữu thân thiết của mình sớm đã nghe tin chạy tới đây, vẫn đang đợi bên ngoài. Cường giả nhân yêu ma ba tộc gần như tề tụ trước lầu cát, không có ai nói chuyện, đều đứng ở đó yên lặng chờ. Dương Khai vò đầu bứt tai. Hận tâm, hắn cắn răng nói. Dù sao cũng đợi lâu như vậy rồi, nhất thời không vội. Nói rồi vừa hóa thân thành sói phủ lên trên người của Tô Nhan. Cửa lớn lầu cát mở ra, Dương Khai và Tô Nhan xuất hiện trước mắt của đám người Lăng Thái Hư. Mọi người vội vàng tiến lên trước hỏi thăm tình hình. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Ngân Thường không che giấu được lo lắng cùng quan tâm. Ngày đó Dương Khai và Tô Nhan xuất hiện trong Huyền Giới Châu, thoạt nhìn khí tức đều hư phù như bộ dáng của người bị trọng thương. Hạ Ngân Thường đương nhiên cả kinh thất sắc, vội vàng sắp xếp cho bọn họ trị thương, đồng thời đem tin tức truyền ra ngoài. Cho tới 3 tháng sau, ngày hôm nay hai người mới xuất hiện. Dương Khai, ngươi không sao chứ? Lăng Thái Hư là người đầu tiên mở miệng hỏi. Làm phiền sư công lo lắng, đệ tử hiện đã vô sự rồi. Tiểu tử thối, làm ta và mẹ ngươi lo lắng gần chết. Dương Tử Gia cùng thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ muốn nói làm ta lo lắng gần chết, nhưng dường như cảm thấy có chút anh hùng khí đoản, liền vội vàng đẩy Đổng Tố Trúc ra làm cớ. Đổng Tố Trúc đứng bên cạnh cắn chặt đôi môi hồng, cánh mũi nhẹ nhàng rung động, trong hốc mắt từng giọt nước mắt đảo quanh, cơ ý muốn khóc, lại cô nén không lên tiếng. Mẫu thân, đừng lo, con đây không phải rất tốt sao? Dương Khai nhếch miệng cười vỗ vỗ ngực, một bộ dáng ra vẻ mình rất cường tráng. Lần này có thể quá sức rồi, Động Tố Trúc tâm tình đè nén rốt cuộc cũng bạo phát, oà một tiếng khóc, nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt thi nhau rơi. Nếu như ở đây không có nhiều cường giả nhân yêu ma ba tộc, sợ rằng nàng muốn xông lên ôm lấy con trai bà bối vào trong lòng mà yêu thương một phen. Tiểu tử thối! Dương Tử Gia vui mừng đến chết, hướng Dương Khai tức giận nhìn nhau. Chàng đó, rống cái gì chứ? Động Tố Trúc một đôi bàn tay trắng như phấn, đấm vào thân thể cứng như sắt của Tứ Gia. Chàng sao dám mắng con trai ta? Dương Tử Gia sắc mặt đen kịt, trong lòng nghĩ, con trai nàng không phải là con trai ta sao? Rống một tiếng cũng đâu có sao đâu, có mất miếng thịt nào đâu chứ. Trong lòng buồn bực vô cùng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn, đứng yên tại chỗ, tùy ý cho Động Tố Trúc đánh một trận, tự mình sững sờ bất động. Chương 1658. Cùng thân nhân bằng hữu gặp mặt, cảm nhận sự quan tâm và yêu thương của mọi người, Dương Khai cảm thấy ấm áp. Hắn chợt phát hiện, bản thân hao tâm tổn trí quay trở về Thông Huyền Đại Lục, mang những người này đến đây là một quyết định vô cùng sáng suốt. Cây có cội, nước có nguồn, những người này ở Thông Huyền Đại Lục đều là cội của Dương Khai, đều là nguồn của Dương Khai. Cây không cội, nước không nguồn, nhất định sẽ không lâu dài. Trong Huyền Giới Châu, để ăn mừng Tô Nhan quay về, nhân yêu ma ba tộc bày đại tiệc, không khí cực kỳ náo nhiệt. Trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, ăn uống lên đỉnh, bất kể tu vi cao thấp, bất kể lớn nhỏ, đều dung nhập. Dương Khai trực tiếp bị cường giả ba tộc chuốc say, sau khi tỉnh đầu đau như búa bổ. Sau đó Dương Khai ở lại với cha mẹ thêm 2 ngày, tận cùng hiếu đạo, rồi vội vàng rời khỏi Huyền Giới Châu. Trước khi đi, hắn đem hóa yêu quyết truyền thụ cho Tô Nhan. Tô Nhan ngày hôm nay có lực lượng bổn nguyên của băng phượng, có thể tu luyện hóa yêu quyết, khai phá năng lượng bổn nguyên trong người, cường đại tự thân. Bàn băng ngọc vạn năm cũng đưa cho nàng. Chỉ bảo vốn là dùng để thịnh phóng Thái Dương chân tinh, giờ này đã không còn tác dụng trên tay của Dương Khai. Nhưng đối với Tô Nhan mà nói, lại là một bảo bối phụ giúp tu luyện cực kỳ cường đại. Có bàn băng ngọc vạn năm, tốc độ tu luyện của Tô Nhan ít nhất cũng tăng gấp 3 lần. Sắp xếp xong xuôi, Dương Khai hướng về băng tâm cốc mà bay tới. Lúc này băng tuyệt đảo là một mảnh yên tĩnh. Các đệ tử dường như đã hồi phục dư âm trong trận đại chiến kinh thiên ngày trước. Nên tu luyện thì tu luyện, nên bế quan thì bế quan. Cuộc sống điềm tĩnh, không sợ hãi. Ngoài đảo, dưới một tòa băng phong, có một nữ nhân mặc quần dài màu trắng tinh đang quét sạch băng đảo. Bỗng nhiên, một trận gió mạnh từ bên cạnh quét qua. Nữ đệ tử kia không nhịn được rùng mình, không khỏi có một loại cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Nàng nghi ngờ ngẩng đầu quan sát xung quanh, nhưng mà không phát hiện ra gì, không khỏi có chút nghi ngờ. Nghĩ một chút, lại tiếp tục quét sạch băng đảo. Trước một tòa băng phong cách chỗ nữ nhân này không xa, có một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện. Bước chân của hắn không ngừng tinh luyện đi về phía vị trí băng thất, chỉ trong chốc lát đã đi đến trước cửa băng thất. Nhìn cấm chế trận pháp cản trở ngay phía trước, hắn khẽ mỉm cười, giơ tay về một điểm trong hư không. Một tầng gợn sóng nổi, cấm chế bị phá, hắn đi thẳng vào bên trong. Bên trong băng thất, Thanh Nhã đang khoanh chân ngồi dưới đất, tay nâng má cùng thạch khổi, mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng tự hồ rất hứng thú đối với bộ dáng của thạch khổi. Ngày đó Dương Khai và Tô Nhan thủ đoạn kinh thiên chém giết liên tục 2 đại hư vương cảnh. Sau khi trận chiến chấm dứt, liền rút lui, cũng không lo lắng cho nàng. Thanh Nhã không hề oán hận một câu. Nàng mơ hồ cũng đoán hai người Dương Khai và Tô Nhan có khả năng bị thương, cho nên mới không kịp dừng. Huống chi, Dương Khai mặc dù đi, nhưng vẫn lưu thạch khổi cổ quái này để bảo vệ mình. Thanh Nhã đương nhiên không một lời oán thán. Nàng cũng biết Dương Khai và Tô Nhan nhất định sẽ quay trở lại băng tâm cốc để tìm mình rồi đưa mình đi. Mấy ngày nay nàng vẫn một mực đóng cửa không có ra ngoài. Bên trong băng thất ngóng cổ chờ mong. Có khi là rảnh rỗi nhàm chán liền có bộ dáng như bây giờ cùng Thạch Khổi nhìn nhau. Nàng phát hiện, Thạch Khổi tuy có linh trí, nhưng đáng tiếc bất kể mình nói cái gì, nó cũng sẽ không đáp, chỉ là một tấc cũng không rời theo sát bên nàng. Tiểu tử kia, người nói đi, Dương Khai và Tô Nhan khi nào mới tới chứ? Thanh Nhã bình tĩnh thở dài. Đã từng, nàng lấy Băng Tâm Cốc làm vinh, nhưng sau khi trải qua chuyện lần trước, nàng đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi chốn này, rời đi tông môn nơi khiến nàng thương tâm, thậm chí suýt chết. Ai, bộ dáng ngốc nghếch này, người sao lại không biết nói chuyện chứ? Thanh Nhã giơ tay búng vào gáy của Thạch Khổi, làm đau ngón trỏ, Thạch Khổi lại nháy con mắt, gương mặt mang theo mờ mịt. Thanh Nhã bị bộ dáng của nó chọc cười, không nhịn được cười khanh khách. Tâm tình không tệ nha. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến. Thanh Nhã sắc mặt chợt biến, một thân thánh nguyên phản xạ có điều kiện vận chuyển. Nhưng còn chưa kịp phản ứng âm thanh này từ miệng ai, lập tức nét mặt tràn đầy kinh ngạc mà nhìn. Một thanh niên cười tủm tỉm đang đứng, nụ cười rực rỡ tươi sáng, phản phất như cái ánh mặt trời xua tan lạnh giá mờ tối trong băng thất. Hai con mắt nhỏ đen như hạt đậu của Thạch Khổi cũng bắn ra hào quang kinh người, dùng cả tay và chân mà bò đến bên cạnh người thanh niên, đưa năm ngón tay lớn chỉ vào mình, rồi chỉ Thanh Nhã, một bộ muốn nói nhưng không nói ra được. Ta biết, người có công bảo vệ, phải biểu dương cho thật tốt chứ. Thanh niên này vỗ vỗ đầu của Thạch Khổi, Thạch Khổi híp mắt, rõ ràng rất hưởng thụ. Dương Khai. Thanh Nhã hô lên, sau đó sắc mặt ửng đỏ. Xem ra một màn tự mình lầm bầm lầu bầu vừa rồi, khẳng định bị Dương Khai thấy. Điều này làm cho nàng có chút quẩn bách. Nhưng rất nhanh, Thanh Nhã liền điều chỉnh tốt thần sắc, ân cần hỏi han. Người không sao chứ? Dương Khai lắc đầu. Nếu như có chuyện thì không xuất hiện nơi đây rồi. Vậy cũng tốt, nhưng mà Tô Nhan đâu? Thanh Nhã biến sắc, nàng không thấy Tô Nhan. Theo bản năng nghĩ rằng Tô Nhan xảy ra chuyện gì không tốt rồi. Tô Nhan đang ở một nơi rất an toàn. Dương Khai ra hiệu cho nàng không cần lo. Ta lần này tới là muốn mang người đi. Người chuẩn bị xong chưa? Thanh Nhã hít sâu một hơi, nghiêm nghị gật đầu. Đã sớm chuẩn bị xong rồi. Vậy đi thôi. Dương Khai nghiêng đầu một chút, bỗng nhiên nhíu mày, tay xoa xoa cằm, tự tiếu phi tiếu nói. Bị phát hiện ra rồi. Đúng lúc này, một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn trong băng thất. Dương Thiếu Hiệp, nếu như đã đến, không ngại đến Băng Tuyệt Phong ngồi một chút thì thế nào? Thái Thượng Trưởng Lão. Thanh Nhã Hoàng Dung thất sắc la lên thất thanh. Nàng nghe được thanh âm này chính là của Lạc Lê, Thái Thượng Trưởng Lão của Băng Tâm Cốc. Dương Khai hướng nàng với ánh mắt an tâm, nhìn vào nơi nào đó trong hư không. Bên khóe miệng nổi lên một đường cong vi diệu, cất cao giọng nói. Thịnh tình của tiền bối, tiểu tử mà từ chối thì bất kính rồi. Vậy bổn cung ở Băng Tuyệt Phong, cùng kính chờ đợi đại giá. Âm thanh Lạc Lê rơi xuống, đạo thần niệm trong hư không kia cũng biến mất không thấy. Đi thôi. Dương Khai hướng Thanh Nhã vẫy tay. Dương Khai à? Thanh Nhã khuôn mặt tràn đầy lo âu. Yên tâm đi. Nàng ta không hề có ác ý. Dương Khai mỉm cười nói. Nghe hắn nói như vậy, Thanh Nhã mới hoàn toàn yên lòng theo sát sau Dương Khai bước ra ngoài. Đi tới trước băng thất, Thanh Nhã không khỏi hô nhỏ một tiếng. Nàng bất ngờ phát hiện trước băng thất, không ngờ có mười mấy người đang đứng, từ cốc chủ cho đến các đại trưởng lão, không biết từ lúc nào đều tập kết tại đây, bộ dáng như đang đợi Dương Khai. Thấy Dương Khai xuất hiện, mỗi người biểu tình đều không khỏi nghiêm nghị, nghiêm túc mà chống đỡ. Biểu tình Dương Khai lại không thay đổi, thẳng thắn nghênh tiếp. Dương công tử. Bằng lùng hướng Dương Khai khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi qua. Nhưng nàng lại thay đổi cách xưng hô đối với Dương Khai. Có thể thấy, một trận đánh kinh thiên ngày đó cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn trong lòng nàng. Bằng lùng tiền bối. Dương Khai ôm quyền, không dám nhận. Nếu như Dương công tử không để ý, chỉ cần gọi Băng Lung là được. Băng Lung vội vàng xua tay, có thể nhìn ra Băng Lung rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tới nơi này, nàng quả thật là sợ Dương Khai không để cho nàng sắc mặt tốt. hoặc là nói năng lỗ mãng, vốn đã chuẩn bị sẵn tâm tư chịu nhục, nhưng không nghĩ đến Dương Khai ôn hòa như gió, thái độ hiền hòa. Ngược lại là thấy mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhất thời nàng không khỏi có chút xấu hổ. Xem ra, Dương Khai đối với Băng Tâm Cốc quả nhiên không có địch ý. Tảng đá lớn trong lòng của Băng Lung cũng rơi xuống. Vậy làm phiền Băng Cốc chủ đi trước dẫn đường. Dương Khai gật đầu ra hiệu. Bên này xin mời. Băng Lung nghiêng thân mình nhường đường. Dương Khai cất bước đi về phía trước. Trong đám người, Diễm Vân Đình thần sắc biến đổi liên tục, rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng hỏi. Tô Nhan đâu rồi? Nàng ở nơi nào chứ? Tình hình ra sao? Dương Khai dừng bước chân, quay đầu, lạnh nhạt liếc nhìn Diễm Vân Đình. Hơn 10 vị trưởng lão trái tim lập tức nhảy lên đến cổ họng, ngay cả Băng Lung sắc mặt cũng căng thẳng, không ngừng hướng Diễm Vân Đình nháy mắt ra hiệu. Diễm Vân Đình nhắm mắt làm ngơ, đối mặt nhìn Dương Khai, chua xót cười nói. Ta chính là không đủ tư cách làm sư tôn, nhưng ta giờ này chỉ muốn biết Tô Nhan có an toàn hay không. Rất an toàn, làm phiền đã quan tâm. Dương Khai lạnh nhạt đáp. An toàn thì tốt rồi. Diễm Vân Đình thở phào nhẹ nhõm. Từ nay về sau, Tô Nhan cùng Băng Tâm Cốc không còn quan hệ gì. Sau khi nói xong, Dương Khai tiếp tục đi về phía trước. Diễm Vân Đình thân thể khẽ run, trên mặt càng thêm chua xót. Hơn 10 vị trưởng lão, đại đa số đều thở dài, chậm rãi lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Băng Tuyệt Phong là tòa băng phong trung tâm nhất của Băng Tuyệt Đảo. Nó không phải là băng phong cao lớn nhất, nguy nga nhất, nhưng là linh khí thiên địa nồng đậm nhất. Lạc Lê Thái Thượng trưởng lão của Băng Tâm Cốc đang tiềm tu trên Băng Tuyệt Phong. Nghe đồn trên Băng Tuyệt Phong có hàng đàm lâu đời, trong hàng đàm tràn ra băng khí, đối với võ giả tu luyện công pháp băng hệ có tác dụng tấn thăng cực lớn. Chờ đến dưới Băng Tuyệt Phong, đám người Băng Lung dừng bước. Đây là Băng Tuyệt Phong, Thái Thượng trưởng lão ở ngay tại đỉnh núi cung kính chờ người. Dương công tử xin mời. Không có Thái Thượng trưởng lão gọi đến, bất kỳ ai cũng đều không được tự tiện xông vào Băng Tuyệt Phong. Đám người Băng Lung cũng chỉ có thể đứng ngoài chờ. Dương Khai gật đầu quay sang nhìn Thanh Nhã nói. Người ở đây chờ ta một lát. Được rồi. Băng Nhã gật đầu. Dương Khai lúc này mới bước từng bước lên bậc thang như bạch ngọc, hướng lên trên bước vào. Một đường đi, gió bất lạnh thấu xương, ý cảnh băng hàn tràn ngập thiên địa, đủ để đem không gian ngưng động. Dương Khai không bị ảnh hưởng một chút nào, vừa bước đi, lại vừa có tâm tình quan sát phong cảnh xung quanh. Một khắc sau, Dương Khai liền đi tới chỗ đỉnh núi. Phóng mắt nhìn, nhìn khắp đỉnh núi cực kỳ đơn sơ, cũng không có Quỳnh Lâu Điện Ngọc như trong tưởng tượng, mà chỉ có một vị trí chỗ đỉnh núi, một cái lều bằng cỏ tranh bị tuyết động bao trùm, hơn nữa bốn bề gió lộng. Lạc Lê Thái Thượng trưởng lão của Băng Tâm Cốc đang ngồi khoanh chân trong lều. Trước mặt nàng có một chiếc bàn đá, trên bàn có một ấm trà, hơi nước màu trắng mơ hồ lượn lờ. Bốn phía của lều cỏ phảng phất có năng lượng gì ngăn cản gió lạnh đang quấy nhiễu. Khi Dương Khai tới nơi, nước trà vừa vặn sôi. Lạc Lê mở mắt nhìn Dương Khai rồi đưa tay ra hiệu. Dương Thiếu Hiệp, xin mời ngồi. Dương Khai ôm quyền. Vạn bối cung kính không bằng tuân mệnh. Trong lúc nói chuyện, trực tiếp đi vào lều cỏ, khoanh chân, ngồi đối diện Lạc Lê. Kết thúc tập 310 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.